Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi khu nhà quân nhân, Vương Tuệ Lan đi thẳng đến cửa hàng của anh trai. Cửa hàng tên là Cát Tường, chính là cái tên lúc nhỏ của cô. Giờ đây, cô đã dùng lại họ tên chính thức là Từ Cát Tường. Nhưng trong gia đình Lục, mọi người vẫn quen gọi cô là Vương Tuệ Lan. Sau khi hoàn tất thủ tục rời hộ khẩu khỏi nhà chồng cũ, cô vẫn chưa tìm được nơi nào để đăng ký mới. Cũng may cô không chuyển về nhà bố mẹ nuôi, nếu không bây giờ lại phải làm thêm thủ tục chuyển đi. Hiện tại, cô đang trong quá trình nhập hộ khẩu vào Hải Thị, chẳng bao lâu nữa sẽ chính thức trở thành công dân thành phố này. Cửa hàng của anh trai cô khá rộng, hơn 100 mét vuông, bên trong tấp nập khách ra vào chọn vải, đo đạc để may quần áo. Anh trai cô và các nhân viên bán hàng bận rộn tư vấn, cắt vải, chị dâu cùng hai thợ may tất bật đo đạc, nhận đơn may đồ cho khách. Vương Tuệ Lan đứng một lúc lâu mà không ai trong nhà nhận ra sự có mặt của cô. Mãi đến khi khách vãn bớt, cô mới khẽ gọi, chị dâu, Lưu Mỹ Hảo đang bận rộn, nghe tiếng gọi mới giật mình quay lại. Cát Tường, em đến đây làm gì? Em rảnh nên ghé xem có gì cần phụ giúp không? Mỹ Hảo vừa nói chuyện vừa thoăn thoắt làm việc, tay không ngừng lại, ở đây đâu cần em động tay vào gì, em cứ ngồi trò chuyện với chị là được rồi. Nói xong, chị dâu kéo ghế ra mời cô ngồi. Vương Tuệ Lan nhìn thoáng qua đống vải, rồi nhìn chị dâu đang bận rộn, lắc đầu, chị cứ làm việc đi, em không muốn làm phiền, để em qua chỗ anh một tay xem sao. Đúng lúc đó, một khách hàng mang vải đến nhờ may váy. Chị dâu quay ra tiếp khách nhưng vẫn không quên nói với cô. Ừ, vậy em qua chỗ anh trai đi. Nếu thích mẫu vải nào, cứ nói chị may cho em một chiếc váy. Lời nói quan tâm khiến lòng Vương Tuệ Lan ấm áp. Từ khi quay về với gia đình, cô mới cảm nhận rõ ràng được sự yêu thương ấy. Cô bước qua phía anh trai, thấy anh đang tất bật giới thiệu vải với khách, nhiệt tình đến mức nước bọt bắn tung tóe. Tay anh thoăn thoắt đo và xé vải mà không cần dùng kéo, như thể chỉ đang xé một tờ giấy. Ngay khi cô bước vào, Từ Bình An đã nhận ra em gái, nhưng thấy cô đi về phía vợ nên anh không gọi. Đến khi cô lại gần, anh mới cười lớn, Cát Tường, mau lại đây xem, đây là vải cotton mới về. Có mấy kiểu hoa văn đẹp lắm, thích mẫu nào thì chọn đi. Chị dâu may cho hai chiếc váy. Vương Tuệ Lan vui vẻ chọn hai mẫu ưng ý. Từ Bình An gật gù, em có mắt thẩm mỹ ghê. Hai mẫu này đang bán chạy nhất đấy. Em ra chỗ chị dâu đo số đo đi. Anh, không cần gấp vậy đâu. Em còn nhiều quần áo lắm. Mẹ cũng mua cho em mấy bộ rồi. Em thấy anh bận quá. Có việc gì cần phụ không? Em không làm được đâu. Phải học mới làm được. Nhưng đợi khi nào em chuyển hẳn ra khỏi nhà Lục, nếu thích thì đến đây làm. Bán vải hay học may với chị dâu cũng được. Anh trả lương hẳn hoi. Vương Tuệ Lan bật cười, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. Sau này em cũng sẽ tự kinh doanh, không làm thuê cho ai đâu. Từ Bình An nhìn em gái, giơ ngón cái lên. Quả nhiên là em gái anh, rất có chí khí, muốn làm gì cứ nói với anh. Anh nhất định ủng hộ. Những muộn phiền trong lòng Vương Tuệ Lan dường như tiêu tan hết. Có một gia đình yêu thương thế này, cô cảm thấy mình thật may mắn. Nghĩ vậy, những ý nghĩ mơ hồ và xa xôi kia cũng dần tan biến. Không có gì để giúp, cô rời khỏi cửa hàng, đi lang thang trên phố. Bất chợt, cô nhìn thấy một gian hàng quần áo vỉa hè rất đông người mua. Giá cả phải chăng, kiểu dáng lại đẹp, người ta súng vào mua không ngớt. Cô đứng quan sát một lúc, nhận ra chỉ trong thời gian ngắn mà mấy chục chiếc quần áo đã bán hết sạch. Quần áo đẹp có giá 10 đồng, loại tầm trung từ 5 đến 8 đồng, hàng rẻ hơn khoảng 3, 4 đồng một chiếc, tính ra, chỉ cần bán tốt, người bán có thể kiếm được số tiền kha khá mỗi tháng. Lòng Vương Tuệ Lan bỗng trộn rộn, cô quyết định đợi khi khách vãn bớt sẽ hỏi thử xem người bán lấy hàng từ đâu. Nếu có thể, cô cũng muốn thử sức với việc bán quần áo vỉa hè. Bán vỉa hè không cần tốn tiền thuê mặt bằng, chỉ cần tìm chỗ đông người là có thể buôn bán. Ý tưởng này khiến cô hào hứng, như thể nhìn thấy con đường mình đang tìm kiếm. Trời càng nắng gắt, khách cũng ít dần. Một người bán kem đi ngang qua, cô mua 2 cây, rồi bước đến chỗ người bán quần áo. Người đàn ông khoảng tuổi cô, mồ hôi nhễ nhại, tay phe phẩy chiếc quạt mo. Thấy cô đến gần, anh ta liền nhiệt tình mời chào. Đây đều là mẫu mới nhất năm nay. Bên này giá 3-4 đồng, phía này 6 đồng, trên kia là 10 đồng, còn góc này 8 đồng. Cô thích mẫu nào? Vương Tuệ Lan không vội nhìn hàng, mà đưa một cây kem cho người đàn ông. Anh ta thoáng sững sờ, ngập ngừng không dám nhận. Cô mua cho tôi sao? Thấy anh đổ nhiều mồ hôi, dễ bị cảm nắng lắm. Tôi mua cho anh một cây. Người đàn ông do dự một chút, nhưng rồi cũng nhận lấy. Anh ta cười, ánh mắt đầy cảm kích. Cô tốt quá, cảm ơn cô. Vương Tuệ Lan thấy người đàn ông nhận cây kem thì trong lòng khẽ vui. Trời nóng thế này, ăn cây kem mát lạnh thật. Người bán hàng L.M. một miếng rồi nhìn cô cười cười. Cô gái, cô đang muốn trả giá cho món đồ nào đúng không? Thích món nào cứ nói, tôi sẽ giảm giá cho. Người ta nói, có qua có lại mới toại lòng nhau. Điều này người đàn ông hiểu rõ. Cách chương.